một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, sau lưng boss. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Ùng ục, thò nuốt một ngụm nước miếng, nhịn không được nói, người này có phải hay không thần ở sáng tạo người thời điểm làm ra tới Bắc A? Iron Man nhìn thoáng qua Hao, nói, xem ra hắn biến dị, so ngươi biến dị đáng sợ nhiều. Hao hừ nói, hắn mới là chân chính quái vật. Wonder Woman nói, gia hỏa này vừa rồi kia chết luôn, liền hủy diệt rồi 1/10 San Francisco thị, cơ hồ có 100 vạn tang thi bị hắn chết luôn đấm bạo. Nga mi những cái đó các đệ tử hai mặt nhìn nhau, bọn họ gần nhất đến thời điểm còn tưởng cùng nhau vây ẩu Quang Hạo. Hiện tại ngẫm lại, liền tính là bọn họ hơn nữa Lý Anh Quỳnh nói, chỉ sợ cũng đánh không thắng. Lý Anh Quỳnh lẩm bẩm nói, Quang Hạo, hy vọng ngươi về sau không cần trở thành ma đầu. Quang Hạo chết luôn diệt 100 vạn tang thi lúc sau, lại lần nữa chết luôn rơi xuống. Lại là một tảng lớn kiến trúc bị hủy rớt, vô số tang thi bị quyền phong nghiền áp thành thịt toái. Hô, Quang Hạo lộ ra mỉm cười. Chân chính mà giải phóng thực lực lúc sau, hắn mới có thể cảm nhận được này một tia khoái cảm. Rầm rầm, Quang Hạo lại lần nữa chém ra 2 quyền. San Francisco đại hình kiến trúc một đống tiếp theo một đống mà sập. Tang thi số lấy 10 vạn kế mà tử vong. Vô luận là trọng hình lá chắn thịt tang thi, vẫn là vương cấp phi thiên tang thi, chỉ cần bị Quang Hạo quyền phong đụng tới, toàn bộ chết. Đủ rồi, một tiếng trầm thấp thanh âm ở mọi người bên tai vang lên. Quang Hạo mắt nhìn phía trước, chỉ thấy phía trước một đống 100 mét cao lầu đỉnh tầng, có một cái ăn mặc áo choàng nam nhân đứng ở mái nhà bên cạnh đứng. Người nam nhân này hai mắt đỏ bừng, làn da hư thối đến lộ ra gân cốt, tóc xám trắng, giống như cái xác không hồn, nhưng là lại tản mát ra khủng bố khí tràng. Mặt khác mọi người cũng đều thấy được người nam nhân này. Thò kinh ngạc cảm thán nói, gia hỏa kia hơi thở thật đáng sợ, chẳng lẽ là trong địa ngục chạy ra ma vương? Wonder Woman nói, gia hỏa kia, thực lực của hắn đã vượt qua vương cấp SSS, tới bán thần cấp. Lý Anh Quỳnh nói, đại gia tiểu tâm một chút, gia hỏa kia hơi thở đã tới tiên cấp, chỉ sợ Quang Hạo sẽ có nguy hiểm. USA người theo như lời bán thần cấp, chính là Hoa Hạ người theo như lời tiên cấp. Hawkeye nói, chẳng lẽ chỉ có ta một người cảm thấy gia hỏa kia có điểm quen mắt? Spider-Man nói, không tồi, tên kia có một chút giống. Jimmy Bộ trưởng không phải mất tích sao? Deadpool nói, chẳng lẽ, cứ việc hắn bộ dáng đã hoàn toàn thay đổi, nhưng là Quang Hạo vẫn là liếc mắt một cái nhìn ra hắn là ai. Không nghĩ tới sau lưng thao tác người là ngươi a, Jimmy Bộ trưởng, Quang Hạo nói. Jimmy cười nói, Quang Hạo tiên sinh, thật là làm ngươi chê cười. Chúng ta USA mỗi lần phát sinh đại nguy cơ, đều phải thỉnh ngươi tới hóa giải. Terry Tổng thống vẫn luôn ở quan khán hiện trường truyền quay lại tới video, đương hắn nhìn đến Jimmy thời điểm, nhịn không được chết luôn đấm ở trên mặt bàn. Ta liền biết ra hỏa này lòng muông dạ thú, hắn căn bản là cái chiến tranh cuồng nhân. Ta lúc trước liền không nên như vậy tin tưởng hắn, không nên đem siêu cấp chiến sĩ kế hoạch quyền hạn giao cho trên tay hắn. Terry ảo não nói. Mystic nói, Tổng thống đại nhân, ta tin tưởng Quang Hạo, còn có USA cùng Hoa Hạ siêu cấp các anh hùng, có thể cứu lại lúc này đây tai nạn. Quang Hạo nói, Jimmy, người rốt cuộc làm cái gì? Jimmy nói, Quang Hạo, ta thành thật nói cho ngươi, đây là chúng ta USA siêu cấp chiến sĩ kế hoạch. Super Soldier Pharmacy là cái thất bại phẩm, sẽ khiến người biến thành tang thi. Nhưng ta lại trời sinh kháng thể, do đó phát hiện cái này thất bại phẩm tân sử dụng. Người khẳng định không thể tưởng được, này thất bại phẩm thế nhưng có thể cho ta sức chiến đấu tăng lên 100 vạn lần. Cứ việc sẽ trả giá một chút đại giới, biến thành tang thi bộ dáng, nhưng là ta biết, này hết thảy đều là đáng giá. Một năm sau, địa cầu chúa tể liền phải tiễn ra 10 cái thần. Đến lúc đó, ta sẽ là trên địa cầu thần. Quang Hạo nói, người đủ điên cuồng, ta thưởng thức ngươi. Jimmy điên cuồng mà cười nói. Hiện tại, ta Super Soldier Pharmacy liền kém cuối cùng một bước liền hoàn mỹ. Phải bắt đến ngươi, lấy ra ngươi gen làm ra Super Soldier Pharmacy. Khẳng định là hoàn mỹ vô khuyết. Đến lúc đó, ta sức chiến đấu sẽ không người có thể cập. Ha ha ha ha ha. Quang Hạo nói, người có thể chảo được đến ta sao? Jimmy sắc mặt lạnh lùng. Nói, Quang Hạo, người khinh thường ta. Ta cùng với làm ngươi trả giá đại giới. Jimmy đột nhiên nhảy dựng, nháy mắt phát phục Quang Hạo trước mặt. Hắn miệng giống cánh hoa giống nhau chia làm 4 cánh mở ra. Nhắm ngay Quang Hạo đầu cắn hạ. Quang Hạo mặt vô biểu tình. Chết luôn đánh bạo Jimmy đầu. Nhưng mà, Jimmy đầu lại tại hạ một mặt trường ra tới. Quang Hạo nhanh chóng huy quyền. Giống máy đóng cọc giống nhau điên cuồng mà phát ra. Jimmy thân thể không ngừng nổ mạnh, không ngừng chữa trị. Ở Quang Hạo chém ra 20 quyền lúc sau, Jimmy rốt cuộc hoàn toàn mà hóa thành một đoàn thịt mạt. Nhưng là trong nháy mắt, những cái đó thịt mạt lại trùng hợp ở cùng nhau, lại lần nữa hợp thành một cái bất tử Jimmy. Deadpool kinh ngạc cảm thán nói, vui đùa cái gì vậy? Gia hỏa này phục hồi như cũ năng lực, so với ta còn mạnh hơn. Thor nói, Quang Hạo, đối phó như vậy gia hỏa, liền phải dùng có thể trừng trị hết thảy lôi. Thor chùy đầu múa may, 10 đạo thiên lôi dừng ở Jimmy trên người. Nhưng mà, Jimmy lại căn bản liền lông tóc vô thương. Thor hoàn toàn mộng bức, hắn lôi, ở Jimmy trước mặt, lại là như vậy nhược. Nga mi một cái nữ đệ tử hỏi, sư tỷ, thiên lôi không phải đối phó này đó yêu ta tốt nhất dùng sao? Vì cái gì? Đối người này một chút dùng đều không có. Lý Anh Quỳnh nói, bởi vì kia chỉ là thấp kém nhất thứ 9 trở lôi. Mà gia hỏa kia thực lực, đã đạt tới tiên cấp. Hơn nữa thân thể quá cường. Này thứ 9 trở lôi đương nhiên đối hắn vô dụng. Jimmy điên cuồng mà cười to. Thấy được đi, mặc dù là bom nguyên tử cũng đối ta vô dụng. Thực mau, ta liền sẽ đem tang thi virus vẩy đầy thế giới. Làm toàn thế giới đều là tang thi. Ta chính là thế giới chi vương. Ha ha ha ha ha. Thật đủ điên a. Quang Hạo lộ ra một mặt mỉm cười. Này tươi cười ở Jimmy trong mắt là khinh thường. Jimmy quát, Quang Hạo, người đang cười cái gì? Chẳng lẽ người khinh thường ta? Quang Hạo nói, không sai, ta chính là khinh thường ngươi. Cuồng vọng, Jimmy huy quyền. Hắn quyền tốc mau đến vô pháp thấy rõ. Quang Hạo thong dong bình tĩnh mà ứng đối. Đột nhiên chết luôn. Lại lần nữa đem Jimmy thân thể đánh nát. Chẳng qua, Jimmy lại phục hồi như cũ. Ha ha ha, Quang Hạo, ta đã nói rồi. Ta là siêu cấp chiến sĩ. Không ai có thể đủ. Jimmy lời nói còn chưa nói xong. Liền ngây người mà nhìn Quang Hạo. Quang Hạo ánh mắt như cũ đạm nhiên. Hắn nắm tay, lại ở chậm rãi xúc lực, thiên địa chân nguyên chi bí kỵ đấm phát chết luôn. Sở hữu thiên địa linh khí đều ở hướng quang. Hạo nắm tay hội tụ, cường độ là vừa mới gấp 10 lần. Cái gì? Lý Anh Quỳnh thiếu chút nữa từ phi kiếm thượng rơi xuống. Nàng nguyên bản cho rằng gia hỏa này vừa rồi dùng ra thiên địa chân nguyên cũng đã tới cực hạn. Không nghĩ tới, còn có bí kỹ. Jimmy cường cười nói. Không có khả năng, liền tính ngươi lại cường, ta cũng là sẽ không chết. Ta là siêu cấp chiến sĩ. Đấm phát, chết luôn. Quang Hạo nắm tay tạp tới rồi Jimmy trên mặt. Oanh, quyền phong bùng nổ hình thành sóng xung kích đem không trung máy bay trực thăng đều đánh rơi. Chung quanh phạm vi 10 cây em cao lầu toàn bộ hủy diệt. Hơn nữa hình thành một cái đường kính 10 cây em, chiều sâu 100 mét hố sâu. Jimmy thân thể hoàn toàn vỡ thành hạt, không có khả năng lại trùng hợp. Hắn một viên tròng mắt nhưng thật ra may mắn mà rơi trên một bên. Tránh được vừa rồi hủy diệt lực lượng, hiện tại còn ở không cam lòng mà chớp. Thẳng đến Quang Hạo một chân đem nó dẫm toái. Jimmy, chân trình ý nghĩa thượng chết không toàn thây. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.